Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, chương 3311, Thủy Tổ Tế Đàn. Diệp Chân kinh ngạc, tựa như là tướng sĩ công thành lúc Mỹ Tử một dạng. Nhượng Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn trong lòng không khỏi thư sướng. Bất quá, cũng vẻn vẹn thư sướng mà thôi. Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn cũng không phải lại bởi vì Diệp thật là khiếp sợ mà có bất kỳ khinh thường. Nào, Diệp Nguyên Soái không cũng đã nói, một trận chiến này là quốc vận chi chiến, càng có thể là diệt quốc chi chiến. Ta nếu không có mấy cái tay chuẩn bị, sao dám tùy tiện đánh? Tam Hòa Thành lòng đất huyết hải, không chỉ có riêng là vì phục sinh thủy tổ ma tộc. Diệp Nguyên Soái lần này tự mình điều tra, là do nó một, không được thứ hai a. Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn nói ra, đạt được bốn đạo vô cùng vô tận huyết quang rót vào. Bốn vị thủy tổ ma thần trong đó ba vị không phải thương thế khôi phục, cũng là chiến lực tăng vọt. Một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải trước đó bị khai quốc thái tổ Cơ Bang liên tục trọng thương. Tại một chọi một tình huống dưới, cho dù là thôi động có thể xưng chấn quốc trọng khí A La huyết sát kiếm, vẫn như cũ ở vào nửa treo lên đánh trạng thái. Khai quốc thái tổ Cơ Bang toàn lực thôi động hạ quyết định nước long tước đao. Quá mạnh, đao quang cùng người đạo thần quang dung hợp phía dưới, đơn giản cũng là A La huyết sát kiếm khắc tinh. Đương nhiên, loại này khắc cùng bị khắc cũng là lẫn nhau, nếu là A Di Khải chiến lực cùng A La huyết sát kiếm mạnh hơn. Này trái lại cũng là khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng định quốc long tước đao khắc tinh. Nhưng là đạt được Tam Hòa Thành lòng đất huyết quang rót vào. A Di Khải thương thế khôi phục, A La huyết sát kiếm uy năng cũng có tăng lên. Tuy nhiên còn không có thoát khỏi thế yếu, nhưng đã không hề ở vào bị treo lên đánh trạng thái. Một bên khác, đạt được huyết quang rót vào đại tiên chi cửu hy, ở trên trời máy bay ngọc cốt phụ trợ dưới, cùng đại chu tổ thần chân thân trong chiến đấu, lại có mấy phần thượng phong ý tứ, đáng giá nói chuyện, cùng khai quốc thừa tướng Vương Mãnh đại chiến rực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Tình hình cũng không có ta đại biến hóa, bởi vì tại Tam Hòa Thành huyết quang đến giúp nháy mắt. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chỉ là chu bút vung lên, hướng về trong hư không vẽ một vòng tròn nói, họa địa vi lao, vẻn vẹn bốn chữ này, tựa như là dựng thẳng lên vô biên kiên cố lồng giam. Tam Hòa Thành đến giúp máu khí hùng hồn vô biên, sát khí huyết khí trùng thiên, nhưng cũng không cách nào đi vào cái này lồng giam bên trong. Rót vào Dịch Diệp thể nội. Cái này thần thông, đơn giản, thấy Diệp thật là nóng máu sôi trào. Về phần tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về, vẫn như cũ bi thảm, thân thể năm đó phục sinh bởi vì thiếu một cái bắp đùi ban đầu bởi vì thực lực yếu nhất. Bây giờ lại tao ngộ lấy lực chứng đạo Nhật Nguyệt Thần Quân. Nhật Nguyệt Thần Quân ứng đối cái này tam hòa thành huyết khí quang trụ thủ pháp cũng là cực kỳ đơn. Giản, Nhật Nguyệt giao ánh quang huy như che chở mở ra, mặc cho này huyết khí quang trụ xông lên Nhật Nguyệt quang huy. Sau đó như canh dội tuyết đồng dạng tan rã, mà Nhật Nguyệt quang huy khóa chặt kê về, khí tức thì là càng ngày càng yếu. Nhật Nguyệt quang huy trong, kê về như điên phản kích lấy, đừng nói là bí pháp thần thông, liền thiêu đốt thể cấm pháp đều dùng tới. Nhưng như cũ vô pháp thoát khốn, lấy lực chứng đạo Nhật Nguyệt Thần Quân quá mạnh, Tam Hòa Thành lòng đất trong biển máu tuôn ra huyết quang. Xác thực cải biến chiến cuộc, nhưng chỉ là cải biến ma tộc thủy tổ ma thần gần như tất thua chiến cục. Xa còn lâu mới có được đạt tới lật bàn trình độ. Cái này khiến Diệp thật sự sốt sắng sau khi trong lòng chung quy là buông lỏng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang trung quy là khai quốc thái tổ. Thủ đoạn này chuẩn bị ở sau, vẫn là không có vấn đề. Tiên tri ma sư Bát Ngôn tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Một trận chiến này, ma tộc nếu là thắng, cũng không phải là thế hòa không phân thắng bại. Diệp Nguyên Soái có phải hay không cảm giác cái này chiến đánh không lanh lẻ? Tại sao lại biến thành dây dưa? Tiên tri ma sư Bát Ngôn bất chợt tới nhìn về phía Diệp Chân. Bất quá hắn cũng không phải là muốn Diệp Chân trả lời, mà là tiếp tục nói ra. Đã đây là quốc vận chi chiến, đây là diệt quốc chi chiến, này một trận chiến này, liền triệt để bị tiêu diệt Đại Chu đi. Chỉ cần diệt Đại Chu, nỗ lực một chút đại giới, cũng đáng. Đang khi nói chuyện, một cái huyết sắc cốt phù xuất hiện trước đây biết rõ ma sư Bát Ngôn trong lòng bàn tay. Phanh một tiếng bị tiên tri ma sư Bát Ngôn bóp nát. Thủy tổ tế đàn, lên đi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn dường như nói một mình, lại như là tuyên bố, khóe mắt khóe miệng, nhưng lại là vô tận thống khổ. Cơ hồ là cùng một giây, ma thần cung chỗ vạn trên thánh sơn, phân cư bốn tòa ngọn núi cao nhất, bốn tòa thủy tổ ma thần tế đàn trước tĩnh hầu lấy bốn vị tiên tri ma sư, đồng thời mở to mắt, đem riêng phần mình trong tay phù ấn bí pháp đánh vào tế đàn. Tay áo vung khẽ ở giữa, sớm liền chuẩn bị tốt các loại tế sống sinh linh, liền bị tuôn ra ma thần cung thiết vệ cho tại chỗ cắt đứt cổ họng. Những này tế phẩm bên trong, có yêu thú, súc vật nhưng càng nhiều, lại là ma tộc tù binh nhân tộc nô lệ, lúc này giống như là gia súc một dạng bị chém giết hiến tế. Bốn tòa thủy tổ ma ma thần tế đàn, lúc này tựa như là thôn phệ hết thảy quái thú một dạng. Vô luận là máu tươi, cốt nhục còn chính là, đều đặt vào tế đàn bên trong. Tế đàn tựa như là sống một dạng, tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Cơ hồ là cùng một giây, bốn vị chủ trì tế đàn tiên tri ma sư, riêng phần mình đánh ra một đạo cốt phù, bay về phía ma thần cung trước quảng trường. Ma thần cung trước quảng trường, trước điện hành tẩu tháng đảo đứng yên lấy, thu đến xương phủ nháy mắt, tháng đảo thanh âm liền vang vọng toàn bộ ma thần cung. Bốn tộc đích máu nhập tế đàn, cầm dẫn ma thần cung trước quảng trường. Hai bên bốn ngôi đại điện đại môn đột ngột đất rộng mở. Độc nhãn ma tộc, tam nhãn ma tộc, nguyệt ma tộc, dực ma nhất tộc đích huyết tộc người, từng cái thần sắc lẫm nhiên, phi tốc chạy về phía bốn tòa thủy tổ ma thần tế đàn. Bọn họ tại cái này lặng chờ rất nhiều ngày, đã sớm biết mình muốn làm gì. Bất quá, đối với ma tộc hoàng tộc đích huyết tộc từ đó nói, bọn họ sắp đứng trước sự tình, thật sự là quá mức tàn khốc, thậm chí là quá mức khủng bố. Cá biệt đích huyết tộc người không thể thừa nhận loại kia áp lực, thậm chí không muốn đối mặt. Cực nhanh quá trình bên trong, liền bỏ chạy ra đội ngũ, ý muốn thoát đi, nhưng bọn hắn chỉ là chạy hướng đội ngũ mấy mét, liền có đạo cảnh đại ma sư đập ra, như diều hâu xách tiểu kê một dạng đem bọn hắn bắt sống. Sau đó nhất đao cắt đứt cổ họng, ném vào kỳ tộc loại sở thuộc thủy tổ tế đàn. Thủy tổ trong tế đàn phát ra không khỏi lực lượng, trong chớp mắt liền đem chưa tắt thở những này đích huyết ma tộc lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, những này độc nhãn ma tộc, tam nhãn ma tộc, nguyệt ma, dực ma tộc đích huyết tộc người, tại thời gian ngắn nhất xông vào thủy tổ tế đàn bên ngoài. Mỗi người tiến vào nháy mắt, liền bóp nát đã sớm thu hoạch được xương phủ, mông lung huyết quang bao hắn lại nhóm đồng thời. Những này đích huyết ma tộc ngay tại chính mình tim hung hăng chen vào một thanh vẽ đầy quỷ dị phù văn dao găm bên trên có rãnh máu, tim linh huyết theo rãnh máu bão tố bắn ra, giây lát đất bị hút vào thủy tổ ma thần tế đàn. Trong chớp mắt, trước đó thủy tổ ma thần trong tế đàn cuồng bạo vô cùng lực lượng, tựa như là có trí tuệ, có linh tính một dạng, Bốn đạo bàng bạc lực lượng từ ma thần cung bốn ngọn núi trong tế đàn phóng lên tận trời, lấy một loại kỳ dị tần suất chấn động kết hợp cùng một chỗ. Bốn đạo khí tức trong chớp mắt hợp bốn làm một, hùng hồn đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ, phảng phất ma tộc xuất đạo tổ một dạng, thiên khung ức vạn tinh thần đều khẽ run lên. Vạn thánh thành bên này bốn vị thủy tổ khí tức hợp nhất. Tuy nhiên cùng đại lũng sơn chiến trường cách gần nghìn vạn dặm, nhưng là lực lượng một khi đạt tới hoặc là tiếp cận đạo tổ cấp bậc, khoảng cách đã không phải là vấn đề. Trong chớp mắt, bốn tòa thủy tổ trong tế đàn khí tức cùng thể hô ứng, liền cùng thể nối liền với nhau. Đại lũng sơn chiến trường thượng không, bốn vị thủy tổ ma thần khí tức cũng bởi vì tế đàn nguyên nhân cấu kết tại lên. Thủy tổ tế đàn lực lượng lấy vạn vạn vạn Booker ATV MC không một loại cực kỳ quỷ dị phương thức bắn ra cũng cấu kết đến trên hạ thể. Tam hòa thành lòng đất, huyết hải như hồng phóng lên tận trời, trùng điệp gia trì phía dưới, bốn vị thủy tổ ma thần chiến lực gần như gấp đôi một dạng đề bạt. Thủy tổ ma thần A Di Khải cầm trong tay A La huyết sát kiếm, huyết sát vạn trường, không chỉ có cùng khai quốc thái tổ cơ bang đối kháng, còn bắt đầu phản kích. Bốn vị thủy tổ ma thần bên trong, lấy dung nhập đại tiên tri cửu hy thần nguyên nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần được lợi cường đại nhất. Thụ này trợ giúp phía dưới, khí tức vậy mà ẩn có mấy phần đạo tổ chi tướng. Ở trên trời máy bay ngọc cốt phối hợp xuống, toàn lực tiến công, bắt đầu cuồng truy đại chu tổ thần chân thân. Thụ thủy tổ ngồi tế đàn trợ giúp, một mực bị vây ở chu bút vẽ liền lồng giam bên ngoài tam hòa thành lòng đất huyết quang, cũng phát ra ầm vang vang rền âm thanh. Xông phá khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chu bút sách liền lồng giam, bỗng nhiên xuyên vào Dịch Diệp thể nội. Dịch Diệp thương thế giây lát bắt đầu cấp tốc khôi phục, khí tức lực lượng bắt đầu tăng lên điên cuồng, đồng thời phẫn nộ hướng về phía Vương Mãnh gầm hét lên: "Ngươi chết chắc, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.